Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 12, truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Naip X. Sau khi ba người liên hoan chúc mừng thành công khảo hạch thì chia tay nhau trở về đến Senju tộc địa thì Senju Azuma cùng Senju Sunet liền trở lại phòng, hai người tuy lớn nhưng vẫn ở chung với nhau. Senju Azuma vừa được công nhận thành công khảo hạch thì hệ thống phần bảo dương phát sáng lên, tại lúc đó không tiện tiến nhập không ra hệ thống nệ Senju Azuma đành nhịn mờ và đi ăn cùng nhóm của mình. Hệ thống, đây là ta trở thành hạ nhẫn được tặng phúc lợi bảo dương sao? Senju Azuma nghi hoặc nói, chính xác, hệ thống máy móc trả lời, nhưng mà hiện tại ta trình độ thượng nhẫn rồi mà, tại sao chỉ có một hộp quà chứ? Senju Azuma tiếp tục nghi hoặc. Chỉ được công nhận cấp bậc ở ngoài đời mới được tặng bảo dương. Hệ thống máy móc trả lời tiếp, à, ra vậy, vậy thì mở phúc lợi bảo dương đi. Senju Azuma gật đầu rồi ra nói, đã xác định mở phúc lợi bảo dương, chúc mừng ký chủ mở được truyền thừa của ninja mắt hoàng hôn sen. Liên minh huyền thoại tướng, hệ thống máy móc nói, ngay sau đó từ hư không ở trên không gian hệ thống xuất hiện một hư ảnh, máu tím áo giáp ninja truyền thống che mặt, sau lưng có hai thanh kiếm, hai tay đang để kiểu kết ấn mà Senju Azuma chưa thấy bao giờ, đây chính là mắt hoàng hôn sen, ninja với những chiêu thức bảo vệ là chủ yếu. Chàng trai trẻ, cậu chính là người đã triệu hồi ta tỉnh dậy sao? Sen vừa hình thành xong thì mở miệng. Phải, chính là tôi, Senju Azuma nói, quảng cáo, hiện tại ta chỉ là một tàn niệm cậu triệu hồi ta để nhận được truyền thừa của ta phải không? Sen tiếp tục mở miệng hỏi, vâng, tôi muốn được truyền thừa của ngài để bảo vệ thế giới, có một thế lực muốn tiêu diệt thế giới. Senju Azuma nói, lực lượng của hư không chưa chịu bỏ cuộc sao? Trận chiến thế giới chúng ta đã đánh bại được bọn chúng, nhưng cái giá lại trả lại quá lớn, ta đã tiêu hao hết sinh mệnh ở trận chiến đó, cũng may là có thể tận mắt được bọn chúng bị đánh trở lại cánh cửa hư không. Sen nhớ lại cảm thán nói, Senju Azuma chỉ biết im lặng, cậu thực không biết là Sen nói cái trận chiến thế giới nào. Nhưng mà cũng là một người chơi liên minh huyền thoại nên biết Sen là một vị cương trực người và có những kỹ năng mạnh mẽ. Nếu đã ngươi muốn nhận truyền thừa của ta, thì ngươi phải thề bằng mọi giá phải đánh bại hết những kẻ xâm lược và bảo vệ thế giới không bị tàn phá. Sen nghiêm nghị nói, vâng, tôi xin thề cho dù mất mạng cũng sẽ tiêu diệt những kẻ muốn phá hoại thế giới. Senju Azuma nói, nhưng mà trong tâm của cậu cười thầm. Sen không biết mình bị hệ thống lực lượng triệu hồi đến một thế giới khác. Ngươi triệu hồi ta lực lượng cũng chỉ có thể giữ cho ta một tuần mà thôi. Trong một tuần này ta sẽ dạy cho ngươi các bí thuật của ta, cũng như song kiếm pháp mạnh nhất mà ta nắm giữ. Sen mở miệng, vâng, Senju Azuma gật đầu, tiếp xuống là Senju Azuma chuẩn bị luyện tập, cầu đã thông báo lại cho ông nội Senju Hashirama là nhận được truyền của một vị cực mạnh ninja, khiến Senju Hashirama hơi nghi hoặc nhưng mà tin tưởng đứa cháu, rồi thông báo cho ông chú nội Senju Tobirama, mẹ Senju Suzuku, cha Senju Atorama, cùng với Uchiha Kagami, Senju Sunet và Hyuga Yuki là cần bế luyện một khoảng thời gian dài. Sau khi chuẩn bị xong thì Senju Azuma vào tĩnh thất của Senju gia tộc và tiến nhập hệ thống. Người đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Vừa thấy xuất hiện Senju Azuma thì Sen hỏi. Vâng, thưa ngài, Senju Azuma nói. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta sẽ giảng giải về nhẫn thuật lý giải của ta cho ngươi biết. Nhẫn thuật là được dựa trên chakra hình thành, cậu tuy mới 7 tuổi mà có số lượng kinh khủng chakra như thế thì tương lai thành tựu sẽ hơn xa ta, nhưng mà chakra chỉ là một lực lượng thứ sức mạnh mà thôi, trên thế giới còn có phép thuật, khí thuật, hư không thuật, thần thuật. Vô số loại sức mạnh, nhưng mà chúng đều bắt đầu từ linh hồn, chỉ có linh hồn mạnh thì những lực lượng ở trên mới mạnh được. Cho nên ta tất cả bí thuật đều liên quan đến linh hồn, nên ngươi phải biết những điều ở trên. Sen giảng giải rất nhiều. Senju Azuma ngồi đó lắng nghe và gật đầu, linh hồn là âm độn lực lượng, linh hồn càng mạnh thì âm độn càng mạnh, các nhẫn thuật liên quan đến linh hồn đều là cấm thuật. Ta nắm giữ tổng cộng bí thuật mà bản thân sáng tạo ra là 5 nhẫn thuật, 2 môn kiếm thuật và có rất nhiều kỹ năng chiến đấu. Sen nói tiếp, nhưng mà muốn học được các bí thuật của ta thì cậu cần phải tạo ra kiếm hồn được tạo ra từ niềm tin, tính niệm, linh hồn và chakra hình thành, nương theo tính niệm không lung lay của cậu mà trưởng thành. Lúc này thì trước mặt Sen xuất hiện một thanh hồn kiếm màu tím, nó tỏa ra một nguồn lực lượng khiến cho Senju Azuma cảm thấy hoạt động của cậu hơi bị chậm đi. Chỉ trong một ngày thì Senju Azuma với sự tận tụy chỉ điểm của Sen thì cậu đã thành công gọi ra kiếm hồn, niềm tin bất bại, tính niệm chinh phục linh hồn bản thân. 1.10 chakra 7 loại, hỏa thủy, lôi, phong, thổ, dương, âm độn đã hình thành nên một thanh kiếm hồn màu tím. Màu tím đại diện cho vương quyền và quyền lực. Khi thấy Senju Azuma hình thành hồn kiếm màu tím giống mình thì Sen gật đầu, tuy màu tím của ông lạc hơn của Senju Azuma. Rất tốt, cậu đã thành công tạo ra hồn kiếm, tiếp tục là tất cả nhẫn bí thuật ta sẽ truyền thụ cho cậu. Hãy nghe rõ đây, Sen nói. Vâng, Senju Azuma gật đầu. Đầu tiên là công kích hoàng hôn, hồn kiếm chúng ta tạo ra sẽ được triệu hồi cường hóa vũ khí của chúng ta, tuy chỉ kéo dài 3 giây, nhưng mà mỗi đường kiếm đều mang theo linh hồn chi lực thăng sát thương và độ bén của vũ khí thăng cho ta tốc độ bản thân, là một cấp B bí thuật nhưng mà hiệu quả lại rất cao. Sen nói, thứ hai là bảo hộ linh hồn, kiếm hồn sẽ được triệu hồi đến chỗ của bản thân, sau đó tạo lên một kết giới bảo hộ khỏi mọi đòn tấn công, là một cấp A kết giới bí thuật có thể bảo vệ từ cấp A thuật tấn công trở xuống. Sen nói tiếp, thứ ba là vô ảnh bộ, là một chiêu thức tương tự như thuần thân thuật nhưng mà tiêu hao rất ít, chỉ là một bí thuật hỗ trợ. Sen nói tiếp, thứ tư là nhất thống, là bí thuật tâm đắc nhất của ta, là linh hồn cộng với không gian thuật kết hợp, nó giúp ta dịch chuyển đến vị trí đồng đội, và tạo ra một vòng chakra bảo vệ đồng đội, nhưng những người này phải cùng chúng ta ký khế ước với nhau, là được mọi người công nhận là cấp S bí thuật. Sen tự hào nói, mà mỗi khi dùng bí thuật thì hồn kiếm tạo ra cho ta một vòng bảo vệ, được gọi là lá chắn kiếm khí, có thể chặn cấp B tấn công trở xuống. Sen nói tiếp, kể từ đó Senju Azuma luyện tập một tuần với Sen, là thiên tài nhưng mà cậu chỉ luyện tập được ba bí thuật đầu tiên, còn nhất thống thì không có tiến triển gì. Sen ngày cuối cùng trong một tuần thì đã để lại kiếm thuật tâm đắc của ông, giảng giải một số kỹ năng chiến đấu, rồi tan biến. Quảng cáo, cách chương.